Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nắm chặt chăn trong tay, kéo lên cao, cả người co rút lại chui tọt vào trong, chỉ để hở hai con mắt cô chớp chớp mắt nhìn Lục Hạo Vũ đang ở rất gần trước mặt, rồi nhanh chóng lúc hẳn vào trong chăn. Đây không phải là học trường Lục mà cô biết, quá xấu xa, quá đáng lắm luôn. Lục Hạo Vũ thấy cô gái nhỏ ngượng ngùng, đưa tay sờ cằm, cười danh mãnh nghĩ, xem ra chắc là thành công rồi ha. Mạnh Ngọc Yên bị anh trêu đến choáng váng, bản thân vốn đã mệt, cả ngày tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, giờ vừa nằm xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thấy cô ngủ rồi, Lục Hạo Vũ nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô, rồi rời khỏi phòng bệnh. Ra đến hành lang, anh gọi điện cho Cố Kỳ Châu. Chỗ ba Starlight, tra lại camera giùm tôi. Tối qua cái ông, Tổng Giám Đốc Vương, đó rốt cuộc là ai? Cố Kỳ Châu, không phải chứ, ba Starlight là của nhà cậu mà. Gọi thẳng cho quản lý bên đó chẳng phải là xong à, gọi tôi làm gì? Lục Hạo Vũ nhướng mày, làm xong vụ này, để chị dâu tôi truyền cho cậu một đơn hàng. Cố Kỳ Châu, Lục Hạo Vũ nói tiếp, anh em à, tôi đang tạo cơ hội cho cậu đấy. Chuyện này đúng là tôi có thể gọi thẳng cho quản lý ba. Nhưng nếu do cậu điều tra rồi giao lại cho tôi, thì nó lại thành chuyện khác. Trước đây, đám người trong giới chỉ biết cậu là bạn học của tôi. Nhưng mấy năm tôi ra nước ngoài, bọn họ chưa từng coi cậu là người của Lục gia, đúng chứ? Họ ít nhất là chẳng nghĩ giữa cậu với tôi có liên hệ thực tế gì. Cố Kỳ Châu im lặng, anh ta chơi thân với Lục Hạo Vũ là thật, vẫn luôn ủng hộ Lục Hạo Vũ cũng là thật. Nhưng mấy năm nay Lục Hạo Vũ không có động thái gì tranh giành gia sản, hoàn toàn không lập thế lực riêng. Đặc biệt là mấy năm gần đây anh còn đi du học, còn Cố Kỳ Châu thì ở trong nước. Trong mắt người ngoài, Cố Kỳ Châu chỉ là một người bạn cũ không hơn không kém. Lục Hạo Vũ nói tiếp, giờ tôi quay về, nhờ cậu giúp một tay. Tôi là người Lục gia, cậu giúp tôi thì tức là có thể kéo dây dính dáng đến Lục gia rồi còn gì. Cậu có biết chị dâu tôi khủng cỡ nào không? Đuổi to như thế, giờ tôi cho cậu cơ hội bám mà cậu còn không bám à, Cố Kỳ Châu. Im lặng một hồi lâu, anh mới nói, Hạo Vũ, anh cả và chị dâu cậu. Lục Hạo Vũ bật cười, nếu tôi nói chị dâu tôi đối với tôi còn tốt hơn mẹ ruột, cậu tin không? Cố Kỳ Châu, anh ta thật sự không thể tin nổi, người ngoài luôn nghĩ Lục Hạo Vũ sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Đến cả những người thân như bọn họ cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng Lục Hạo Vũ chưa từng thừa nhận, luôn nói mình sống rất ổn. Tất cả bọn họ đều tưởng anh đang cố làm ra vẻ nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ, sao lại thấy có gì đó sai sai, Lục Hạo Vũ nói, tôi nói mấy người các cậu, đầu óc toàn nghĩ cái gì thế? Anh cả với chị dâu là người thân của tôi, có chị dâu như vậy, anh tôi có không làm gì thì Lục gia cũng là của anh ấy thôi. Tôi tranh làm gì? Hơn nữa, cậu nghĩ làm gia chủ là chuyện dễ à? Tôi vất vả lắm mới được đầu thai làm em út. Bên trên còn có cả đống anh chị bảo vệ. Vậy mà còn bắt tôi tranh giành Lục gia. Não tôi bị ung nước chắc. Có cả đống chỗ dựa che chở. Sống sung sướng vô lo thì không thơm chắc. Cố Kỳ Châu, Lục Hạo Vũ tiếp tục cầu nhau. Tôi rõ ràng có thể sống yên lành là một công tử ăn chơi vô lo vô nghĩ. Thế mà mấy người cứ bắt tôi đi cống hiến vì gia tộc, cậu tưởng tôi bị ngốc à? Cố Kỳ Châu, cách chương.